Chương 393, nên đón mẫu thượng đại nhân. Ăn trưa sau, nam tử đổi lại một thân thuận tiện cưới ngựa huyền y liề thường phục, từ cung nhân đưa đến ngoài cửa cung, tại bên người ám vệ dưới sự bảo vệ, dục ngựa chạy như bay. Mà lúc này trường định điện trong ngoài, tất cả cung nhân bị thanh lui. Ngoài điện có Mạc Hoa mang đến cao thủ hộ vệ nghiêm mật gác, Dạ Quân Lăng cũng chính miệng hạ lệnh không cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này, chẳng sợ có cấp tốc đại sự, chẳng sợ bên ngoài trời sập đất sụp, cũng không cho bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy. Mạc Hoa đối với hắn phối hợp thái độ tỏ vẻ vừa lòng. Nhưng điểm ấy vừa lòng cũng không thể cho Dạ Quân Lăng giảm bớt một chút trừng phạt. Trường định điện tây noán các lấy bình phong ngăn cách một phân thành hai, nội điện là Dạ Quân Lăng đi ngủ chỗ, ngoại điện thì là hắn bình thường đọc sách luyện chữ địa phương. Một chương bàn dài, một chương tọa ỷ, án thượng chỉnh tề để quý báu văn phòng tứ bảo. Thuộc về thái tử ấn tín cũng đặt lên bàn. Rất rõ ràng, nơi này mới là vị này thái tử điện hạ ngày thường thường đãi nơi, cho dù đã phong thái tử, hắn cũng không có muốn chuyển đi đông cung cư trụ ý tứ. Một cái cao bằng nửa người gỗ lim tròn thùng bị đặt ở án thư một bên, tròn trong thùng là nửa canh giờ trước chuẩn bị nước muối, hai cái dây leo đã ngâm mình ở bên trong nửa canh giờ. Dạ Quân Lăng đứng ở trước bàn, rất nhu thuận chờ xử lý. Mạc Hoa đơn giản quan sát một tuần nơi này trang trí, đơn giản không mất phong nhã, điệu thấp lại cũng không keo kiệt. Phù hợp một cái quý khí thiếu niên thưởng thức, nhưng cùng thái tử thân phận vừa có một chút chênh lệch. Bất quá như nở dê chuyện này cũng không quan trọng. Mạc Hoa hôm nay cũng không phải tới tham quan, hắn đối Dạ Quân Lăng yêu thích cùng tẩm điện trang trí cũng hoàn toàn không có hứng thú. Quay đầu, nhìn xem im lặng đứng ở một bên thiếu niên. Dáng vẻ cao to cao ngất, khí độ bình tĩnh ung dung, rất có nhất phái thái tử phong phạm, dung mạo tuấn mỹ xinh đẹp nho nhã, mặt mày ẩn chứa tự phụ cùng trời sinh lạnh lùng, điểm này ngược lại là cùng Tiểu Lục Nhi rất giống. Bất quá lúc này lạnh lùng là không có, đã bị kính cẩn sở thay thế được. Từ bề ngoài đến nói, Mạc Hoa đối với hắn xem như miễn cưỡng vừa lòng, dù sao nhìn quen cửu nhiêu cùng vài vị hoàng phu khuôn mặt đẹp, nhà hắn Lục Nhi lại là cái nghiêng nước nghiêng thành tiểu mỹ nhân, thiên hạ này như thế nào xinh đẹp nam tử xứng nàng, đều chỉ có thể xem như miễn cưỡng. Về phần phương diện khác, Mạc Hoa không đưa ra bình luận, cũng không có chí bình tất yếu. Tiểu Lục Nhi nhìn chúng hắn, tất nhiên có nhìn chúng lý do. Đây là của ngươi địa phương, cho nên không cần quá câu thúc. Mạc Hoa thản nhiên mở miệng, tiếng nói ôn hòa, có thể làm cho người không tự chủ trầm tĩnh lại. Ta hôm nay chỉ là phụng bệ hạ chi mệnh để hoàn thành nhiệm vụ, cho nên đối với ngươi không có gì đặc thù yêu cầu. Chính mình tìm cái có thể làm cho ngươi cảm thấy thoải mái địa phương đứng, nằm, hoặc là quỳ, đều có thể. Tóm lại như thế nào thoải mái như thế nào đến. Dạ Quân Lăng nghe vậy, dưới ánh mắt ý thức nhìn quanh trong điện một tuần, nhấc chân đi đến trước án thư. Nhưng là có một chút, chờ ta động thủ sau, ngươi liền không thể lại phát ra bất kỳ thanh âm gì, không thể động, không thể trốn, càng không thể cản, về phần cầu xin tha thứ cái gì, để ở trong lòng nói với tự mình là được, ta bên này không có cầu nhiều vừa nói. Dạ Quân Lăng mặt mày đen xuống, rất nhanh bỏ qua trước án thư vị trí, xoay người đi đến trước tấm bình phong khắc hoa thấp giường trước, đem trên người ngoại bào cởi ra để ở một bên, quỳ gối là quỳ. Nam Ly ở trên giường hẳn là xem như cái nhất thoải mái tư thế, nhưng cho dù Mạc Hoa nói theo hắn ý, Dạ Quân Lăng cũng không cảm thấy đó là một cái sáng suốt quyết định. Án thư quá cứng rắn, hắn đối với chính mình ý chí có tin tưởng, nhưng không có tự phụ đến cho rằng chính mình là thép tinh bất phôi chi thân, làm thống khổ đến trình độ nhất định, thấp giường tuyệt đối muốn so án thư khởi tác dụng lớn một chút. Về phần vì sao lựa chọn quỳ, đây là hắn thái độ. Mặc kệ nam tử cha mẹ đối với hắn là hay không nhận được, ở trong lòng hắn, nam tử phụ mẫu chính là của hắn phụ mẫu, điểm này không tồn tại một chút do dự. Mạc Hoa từ trong nước muối rút ra một cái dây leo, run rẩy đi dây leo thượng nước, ung dung đi đến phía sau hắn đứng vững, động thủ trước, có vài câu trước cùng ngươi nói rõ ràng. Là, Dạ Quân Lăng mặt mày thấp liễm, lao Mạc thúc thúc huấn thị. Không có gì huấn thị. Mạc Hoa ngữ khí bình tĩnh. Tiểu Lục đến Đông Lan trong 2 năm này phát sinh sự tình, cùng với 1 tháng này đến sở trải qua, không gì không đủ, bệ hạ toàn bộ biết, ta cu nở dê lớn tỉ mỉ đều rõ ràng. Cho nên ngươi không cần giải thích, cũng không cần nhận sai, ta không cần ngươi nhận sai. Dạ Quân Lăng tâm lại đen xuống, là trừng phạt không có số lượng, cái này 2 cái dây leo cái gì đức, trừng phạt khi nào kết thúc. Mạc Hoa Nhạc nói, ta buổi tối có sự tình, cho nên tận lực trước lúc trời tối kết thúc. Trời tối trước hiện tại mới chính giờ trưa. Dạ Quân Lăng chỉ có thể kiên trì xác nhận, sau đó ở trong lòng tự nói với mình, này hết thể cũng là vì sau này mình hạnh phúc sở tất yếu phải trải qua cửa ải khó khăn, chịu đựng qua đi liền tốt. Không có gì khó khăn. Kế tiếp nửa ngày sẽ rất khó ngao. Mạc Hoa ngữ khí thản nhiên, nếu ngươi bây giờ nói một tiếng chính mình không chịu nổi, hoặc là không muốn thừa nhận, ta có thể xem như hôm nay chưa từng tới. Dạ Quân Lăng lắc đầu, cùng cung kính nói, lao Mạc thúc thúc giáo huấn. Như vậy từ giờ trở đi, Mạc Hoa trong tay dây leo rừng ở trên đỉnh đầu của hắn, im lặng. Tiếng nói rơi, cùng bọc tiếng gió dây leo từ trên lưng rút xuống dưới, tàn nhẫn lực đạo cùng Mạc Hoa ôn hòa hoàn toàn không phù hợp, đau nhức nháy mắt từ trên lưng nổ tung, thổi quét tất cả lý trí. Có như vậy trong nháy mắt, Dạ Quân Lăng đầu góc đều là trống rỗng, lập tức mới rõ ràng nhấm nháp đến đau nhức tỏ khắp tư vị, theo bản năng liền cắn chặt răng. Mạc Hoa nhưng không có cho hắn bao nhiêu tiêu hóa thời gian, trong tay dây leo xoay xoay hoa dường như rơi xuống, rất nhanh tại thiếu niên trên lưng rơi xuống mấy đạo lâm ngân. Mồ hôi lạnh từ trán chảy ra, Tuấn Nhã trên mặt rất nhanh một mảnh trắng bệnh, chưa bao giờ chịu qua như thế trọng trách. Dạ Quân Lăng nhẹ nhàng mà điều chỉnh hô hấp, đem tất cả cơ hồ nhịn không được muốn tràn ra yết hầu đau kêu cùng than nhẹ toàn bộ nuốt trở vào. Im lặng. Hai chữ này có đôi khi bản thân liền ý nghĩa một loại dày vò. Ngoại trừ dây leo lạc trên thân thể phát ra bén nhọn thanh âm bên ngoài, tây noan cắt trong không hề có bất kỳ động tĩnh gì, thậm chí là ngoại điện, cùng với nam tử cư trụ tầm điện, đều an tĩnh đến mức như là một tòa không điện. Bên ngoài mặt trời cao chiếu, trong điện cũng đã là độ khi như năm. Ngoại trừ phô thiên cái địa đau nhức, Dạ Quân Lăng không còn có bất kỳ nào cảm giác. Nam tử cưỡi ngựa rời đi hoàng thành, chính đi nữ hoàng bệ hạ chạy tới phương hướng chạy như bay. Mặc dù không có tận mắt nhìn đến, nhưng mặc dù chỉ là nghĩ tượng, nàng cũng biết Dạ tiểu thất trước mắt tình cảnh không quá diệu. Có thể thay đổi biến tình cảnh người không phải Mạc Hoa, không phải Loan Phi, không phải Cơ Hoàng Vũ, mà là nàng mẫu thân. Huống hồ nam tử mẹ con hai người hai năm không thấy, nam tử vốn là nên tự mình đi nên đón mẫu thượng đại nhân. Tuấn mã chạy vội gần 4 canh giờ, bầu trời đêm ngôi sao đầy trời, giờ tí trước nam tử đến Tử Dương Thành. Vừa muốn đi cửa thành mà đi, lại nghe được trong cửa thành mặt bỗng nhiên truyền ra một trận đắt đắt tiếng vó ngựa. Tại an tĩnh ban đêm ngoại ô, cái này trận tiếng vó ngựa nghe đặc biệt rõ ràng đứt hai.